Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 8, chương Tổ Sư Thương Tiếc. Converter, đá kê bành, nơi xa chân trời nổ vang, một thanh phi kiếm trực tiếp cuồn cuộn lấy bay ngược trở về. Tần Vân biến sắc vung tay lên liền thu hồi phi kiếm. Mà nguyên bản tại tường thành cái khác Y Tiêu, Hồng Cửu hai người lúc này mới bay tới. Vân ca, chuyện gì xảy ra? Phi kiếm của ngươi không phải có thể truy sát địch nhân mấy ngàn dặm a? Y Tiêu hỏi. Tần Vân thầm than, một ngụm phi kiếm ngàn dặm giết địch, đó là đồng dạng cực cảnh kiếm tiên. Mình bây giờ một ngụm phi kiếm là có thể truy sát địch nhân hơn 20 vạn dặm. Cảnh giới của hắn trên ta xa, tùy tiện liền thoát khỏi phi kiếm của ta truy tung. Tần Vân lắc đầu than thở, may mắn hắn pháp lực không bằng ta, pháp bảo cũng kém xa ta, lần này giao thủ ta mới có thể giữ được tính mạng. Tần Vân rất rõ ràng, nếu như song phương pháp lực, pháp bảo đều như thế, chính mình bằng vào chu thiên kiếm quang cũng ngăn không được đối phương. Tần Vân huynh, ngươi đã rất lợi hại, ta ở một bên nhìn đều trợn mắt hốc mồm. Hồng Cửu thì lắc đầu nói, nói đến ngươi ta thời gian tu hành không kém bao nhiêu. Nhìn ngươi thực lực như thế, ta đều rất xấu hổ, ta cũng là có chút cơ duyên. Tần Vân ngoài miệng nói, nhưng trong lòng cảm khái, chính mình so Hồng Cửu thế nhưng là tu hành nhiều hơn 100 năm. Yêu ma thần bí này là từ đâu xuất hiện? Y Tiêu nhịn không được nói, thực lực còn tại Vân ca phía trên, trước đó vậy mà chưa từng nghe nói, gần nhất tàn sát nhân tộc hung thủ, 89 phần 10 chính là yêu ma thần bí này. Tần Vân nói ra, thực lực của hắn hoàn toàn có thể tại trong thời gian chén trà nhỏ đem một tòa thành gần 18 vạn người huyết nhục chi lực tất cả đều hút vào đi. Ngoại trừ hắn, ta nghĩ không đến cái nào phàm tục yêu ma có thể làm được. Ta cũng đồng ý, Hồng Cửu gật đầu, lập tức nhíu mày, nhưng hắn làm sao đột nhiên đến Quảng Lăng, còn cùng Tần Vân huynh ngươi giao thủ. Ta đây cũng rất nghi hoặc. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua hắn, trong thiên hạ cũng chưa từng có hắn bất luận cái gì tình báo. Phảng phất trống rỗng xuất hiện, hắn vì sao ra tay với ta? Ta cũng không hiểu, là bởi vì ta chém giết thiên hạ yêu ma, cho nên hắn tới đối phó ta. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, nơi xa một bóng người xuất hiện, chính là một cao quan trung niên đạo nhân, lại vừa cất bước đã đến phụ cận. Tổ sư, Y Tiêu không khỏi giật mình vạn phần, trước mắt người đến chính là thần tiêu môn đệ tử trong suy nghĩ ghê gớm nhất tồn tại, thậm chí bị ẩn ẩn công nhận là đạo gia đệ nhất nhân Trương tổ sư. Bái kiến Trương tiền bối. Tổ sư, chấm ngoặc kép, Tần Vân, Hồng Ngửu, Y Tiêu đều liền cung kính hành lễ. Cao quan trung niên đạo nhân nhìn về phía Tần Vân, ngươi nói phàm tục yêu ma lợi hại kia đâu? Không thể giết chết vãn bối, cũng không có ham chiến, lập tức liền chạy, ta phi kiếm chi thuật cũng vô pháp truy tung. Tần Vân nói, chỉ hướng phương bắc, hắn là hướng phương bắc bỏ chạy. Cao quan trung niên đạo nhân nhíu mày quay đầu nhìn về phương bắc nhìn lại, chỗ mi tâm lại là mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Trong mắt dọc càng ẩn ẩn có lôi đình. Hắn nhìn về phía phương bắc, lại quét mắt bên dưới những phương hướng khác. Tần Vân thấy thế không khỏi có chỗ suy đoán. Con mắt thứ ba này hẳn là thần thông lôi đình chi nhãn. Trương tổ sư chính miệng nói qua là hắn nắm giữ đệ nhất thần thông. Chính mình cũng là đạt được lôi đình chi nhãn, pháp môn cũng là vì thê tử chuẩn bị. Không hổ là tai kiếp chi nguyên. Ẩn nấp chi pháp này hoàn toàn chính xác lợi hại. Vừa mới rời đi nơi này không bao lâu, ta vậy mà đều tìm không được. Trương tổ sư thầm nghĩ trong lòng. Trương Tổ Sư lập tức thu thần thông, nhìn về phía Tần Vân ba người. Ta có việc cùng Tần Vân nói tỉ mỉ. Trương Tổ Sư mở miệng nói. Đệ tử, vãn bối, cáo lui, Y Tiêu, Hồng Cửu cũng lập tức lui ra rời đi. Hai người cấp tốc bay rời khỏi. Lại là Tổ Sư, Y Tiêu có chút kích động. Trương Tổ Sư, khí vận thật đúng là khủng bố. Như núi như biển, Hồng Ngửu thì trong lòng kinh hãi. Thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Không hổ là trong truyền thuyết đạo tổ đệ tử thân truyền. Hồng Cửu rất rõ ràng Trương Tổ Sư khó lường. Đó là thế giới này từ trước tới nay chói mắt nhất một vị đạo gia người tu hành. Tự sáng tạo hoàn thiện pháp môn, thần tiêu lôi pháp, được công nhận là thiên hạ này đệ nhất đạo pháp. So với lúc trước đạo tổ tại Linh Bảo Sơn truyền xuống rất nhiều pháp thuật đều lợi hại hơn. Đương nhiên, cũng là bởi vì đạo tổ chỉ là truyền xuống chút cơ bản nhất pháp môn. Để hậu nhân chính mình nghiên cứu đột phá, có thể Trương Tổ Sư vẫn như cũ quá nghịch thiên. Tên của hắn, thậm chí đã sớm ở trong thế giới khác lưu truyền. Khả năng hấp dẫn đến đạo tổ, trở thành đạo tổ thân truyền. Thật sự là khủng bố a! Hồng Cửu âm thầm nói thầm. Ngoài thành chỗ này, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Trương Tổ Sư. Cùng ta cẩn thận nói một chút phàm tục yêu ma này. Trương Tổ Sư nói ra. Hôm nay hắn đi vào Quảng Lăng thành bên ngoài. Ta mượn nhờ trận pháp cảm ứng được một tia tinh thuần ma khí. Cho nên lập tức đến xem xét. Tần Vân nói ra. Bây giờ trở về nhớ tới, lấy yêu ma kia cảnh giới, nếu là toàn lực thu liễm, ta căn bản không có khả năng cảm ứng được hắn ma khí. Hắn hiển nhiên là cố ý ngụy trang thành đồng dạng cực cảnh yêu ma. Hấp dẫn ta đi qua, tốt thừa cơ đánh giết ta. Hắn đến Quảng Lăng, muốn giết ngươi, Trương Tổ Sư nghi hoặc, Tần Vân gật đầu. Vừa rồi giao thủ đến xem, người mặc tử bào kia hoàn toàn chính xác rất muốn giết chết chính mình. Cuối cùng giận đập hơn 10 trường, không làm gì được Chu Thiên Kiếm Quang mới thối lui. Hắn không phá được ta Chu Thiên Kiếm Quang, cho nên tranh thủ thời gian rút lui. Tần Vân nói ra, đủ cẩn thận, Trương Tổ Sư nhìn xem Tần Vân, nhìn chung quanh lưu lại khí tức. Thực lực của ngươi để cho ta đều có chút giật mình. Ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới cỡ nào? Đạo chi lĩnh vực là 30 dặm. Hay là bao nhiêu? Đạo chi lĩnh vực 50 dặm. Tần Vân nói ra, nhưng trong lòng có chút giật mình. Chung quanh chiến đấu lưu lại một chút khí tức. Liền phán định thực lực mình. Vừa nhập đạo, liền đạo chi lĩnh vực 50 dặm. Trương Tổ Sư lấy làm kinh hãi. Cũng là cũng có trước đạt được cái kia A-di-đà mộc điêu khác. Một giấc chiêm bao trăm năm. Tần Vân nói ra, có 100 năm mộng kia tích lũy. Lần này về đến cố hương thế giới. Cuối cùng nhập đạo mới có như vậy cảnh giới. Trương Tổ Sư nhìn xem Tần Vân. Nhịn không được nói, người thật không phải chuyển thế tiên nhân. Chuyển thế, người tu hành có thể chuyển thế. Tần Vân nghi hoặc. Có thể chuyển thế, Trương Tổ Sư nhìn xem Tần Vân. Bất quá, ta nhìn ngươi thật là sinh trưởng ở địa phương thế giới này người tu hành. Ngươi nhưng so sánh chuyển thế tiên nhân lợi hại hơn nhiều. Chuyển thế tiên nhân một khi thức tỉnh ký ức, cảnh giới liền khôi phục. Có thể khôi phục cảnh giới cũng là kiếp trước tu hành tới. Muốn lại đề thăng cũng khó chi lại khó. Ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Ngươi thời gian tu hành ngắn, vừa mới nhập đạo, tăng lên ngược lại dễ dàng nhiều. Chuyển thế tiên nhân, thế giới chúng ta có sao? Tần Vân hiếu kỳ vạn phần, trong lịch sử từng có, bây giờ không nghe nói. Trương Tổ Sư nói ra, đừng hâm mộ chuyển thế tiên nhân, không phải là bị bước đến không có cách. Ai sẽ đi chuyển thế, nếu như không thức tỉnh? Thậm chí khả năng ở trong luân hồi vĩnh viễn trầm luân. Tần Vân giật mình, nguyên lai tiên nhân chuyển thế nguy hiểm như vậy. Tần Vân, cái này vừa nhập đạo đạo chi lĩnh vực, đại biểu ngươi con đường này tiền đồ. Trương Tổ Sư nói ra, một chút bằng môn tiểu đạo, nhập đạo liền yếu, tiền đồ kém hơn, mà ngươi vừa nhập đạo cất bước, chính là đạo chi lĩnh vực 50 dặm. Như vậy chỉ cần lại tích lũy tiếp tục tăng lên, coi là thật tiền đồ vô lượng, đạt tới đạo chi lĩnh vực 100 dặm, thành tựu thiên tiên cũng không phải việc khó a. Đáng tiếc ngươi tu chính là kiếm tiên nhất mạch. Trương Tổ Sư là yêu quý nhân tài, vừa đau tiếc Tần Vân lựa chọn con đường không cách nào chuyển tu. Nếu như ta không phải tu luyện kiếm tiên, có lẽ cũng không có bây giờ thành tựu. Tần Vân cười nói, hảo hảo tu hành, nói không chừng ngươi liền có thể tự sáng tạo ra cô đọng nguyên thần pháp môn. Trương Tổ Sư nói ra, trong lòng của hắn cũng hiểu được, lựa chọn kiếm tiên một mạch là cỡ nào phiền phức, nguyên thần pháp môn, đến tự sáng tạo, con đường này ngăn cản thế giới này trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm nhập đạo kiếm tiên. Tần Vân có thể hay không tự sáng tạo nguyên thần pháp môn? Trương Tổ Sư đều cảm thấy hy vọng rất thấp, kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn, còn phải tự sáng tạo, độ khó này khoa trương hơn. Trương Tổ Sư cũng không dám nghĩ, người bản mệnh phi kiếm là nhất phẩm hay là siêu phẩm cấp độ? Trương Tổ Sư truy vấn, là nhất phẩm pháp bảo, ta nhập đạo không bao lâu, bản mệnh phi kiếm còn đang thai nghén, muốn đạt tới siêu phẩm pháp bảo còn cần chút thời gian. Tần Vân nói ra, Trương Tổ Sư khẽ gật đầu, phàm tục yêu ma này mạnh hơn ngươi bao nhiêu? Hoàn toàn áp chế ta. Tần Vân nói ra, bất quá không phá được ta chu thiên kiếm quang. Ngươi có tử kim kim đan pháp lực, có nhất phẩm bản mệnh pháp bảo. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, phát huy thực lực chừng nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong. Trương Tổ Sư nói ra, dùng cái này tính ra, thực lực của hắn sợ là đạt đến nguyên thần cảnh tam trọng bậc cửa. Hắn không có lợi hại pháp bảo, pháp lực cũng phổ thông. Tần Vân liền nói, là dựa vào nhục thân cùng ta giao thủ. Trương Tổ Sư gật đầu, hắn nguyên bản chân thân hẳn là nguyên thần tam trọng cảnh đỉnh phong vực ngoại ma thần. Hắn nhất định có biện pháp liên hệ đến quê hương của hắn thế giới. Lần này phiền toái, Trương Tổ Sư minh bạch vì cái gì vị kia vương phong tử thôi diễn ra. Hung thủ kia là tai kiếp, đích thật là mới tai kiếp, phiền phức. Tần Vân liền nói, hắn sẽ còn tiếp tục tàn sát sao? Tàn sát mấy chục nhân tộc mặc dù chúng ta oán giận, nhưng đối với thế giới mà nói lại tổn thương không được căn cơ. Trương Tổ Sư nói ra, hắn nguy hại, cũng không chỉ điểm ấy. Bất quá, không cần quá lo lắng. Trương Tổ Sư kiến thức rộng rãi, kinh lịch càng nhiều, cái này mặc dù coi là tai kiếp, nhưng trình độ uy hiếp còn tại trong phạm vi khống chế. 300 năm trước lần kia tai kiếp mới gọi đáng sợ. May mắn thần ma nhất mạch ra một vị không gì sánh được kinh diễm tồn tại nhân hoàng. Bởi vì tu hành hệ thống duyên cớ, nhân hoàng bằng vào sức một mình trường kỳ trấn áp tai kiếp kia. Có đại công đức tại thế giới này, tự nhiên có tư cách thống nhất thiên hạ, đạo gia Phật môn cũng đều tán đồng đại xương vương triều. Cùng 300 năm lần kia so sánh, lần này uy hiếp tương đối liền yếu nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.